Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 234. Hắn sẽ không làm như vậy, chỉ là cãi nhau mà thôi. Hắn sẽ không đến mức làm ra chuyện độc ác như vậy. Hôn hù hù không ngừng an ủi chính mình. Thế nhưng, khi cô nhặt điện thoại lên gọi cho Lâm Tử Dương, sự thật phũ phàng lại đẩy cô xuống vực sâu. Bà cô, bà hỏi cháu. Cháu hỏi ai? Cháu còn cảm thấy hoang mang đây này. Đang yên đang lành tại sao muốn cháu đón hai đứa nhỏ? Đưa con gái bà đến chỗ cậu bà. Một lúc lâu sau, Ôn Hù Hù mới thốt ra hỏi. Còn đứa nhỏ kia đâu? Cô nói tiểu thiếu gia Mặc Mặc hả? Cậu ấy và tiểu thiếu gia Giận Giận được đón về cùng nhau. Tổng giám đốc bảo tôi đặt vé máy bay đi Malaysia. Ôn Hù Hù nghe xong, cô cảm giác được toàn thân tối sầm, cả cơ thể như tê liệt ngồi phịch trong xe. Tại sao? Tên đàn ông chó này muốn đối phó với cô như vậy sao? Còn đi Malaysia, hắn muốn sau này không cho cô gặp con nữa sao? Phải chăng chuyện cô lo lắng nhất vẫn xảy ra? Tên cặn bã này, đồ cầm thú. Ôn Hù Hù bị tức giận đến toàn thân phát run, vừa nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại đứa nhỏ, trong lồng ngực lại càng đau đớn giống như là có thứ gì đó đang tách ra. Cô cảm thấy khó thở. Cô gái, cô không sao chứ? Tài xế lái xe nhìn thấy bộ dáng đau đớn không muốn sống của cô qua kính chiếu hậu, sợ tới mức vội vàng hỏi. Ôn Hù Hù lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo. Không có việc gì, tài xế làm phiền anh. Tôi không đi khu nhà cũ nữa, cho tôi đến tòa nhà Hoắc Thị ở trung tâm thành phố. Cô bò dậy, đôi mắt đỏ ướt đẫm nước mắt nhìn chằm chằm phía trước, cố gắng nói từng chữ. Tài xế bị dọa hết hồn, vội vàng đổi hướng đi trung tâm thành phố. 10 phút sau. Tòa nhà Hoắc Thị, Ôn Hù Hù vừa đến nơi, cô lập tức xuống xe nhanh chóng chạy tới trước tòa nhà chuẩn bị lên tầng cao nhất tìm tên đàn ông chó đó kia. Không ngờ, cô vừa mới tới cửa tòa nhà, một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện, đưa tay ngăn cô lại. Cô không được đi vào. Tại sao? Bởi vì tổng giám đốc đã dặn dò, từ giờ trở đi, cấm cô đi vào. Bảo vệ lạnh lùng nhìn cô nói, cách trương.